Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, không có so sánh sẽ không có thương tổn A. Cầu phiếu phiếu, ta đây là, ở nơi nào? Nhược Vãn Đường xoa xoa hai mắt, theo từ từ rõ ràng tầm mắt. Trong đầu hỗn loạn tâm tư cũng là từ từ rõ ràng lên. Những người ly tán năm tháng, phảng phất một lần nữa trở lại bên người. Cũng không biết này một ngủ lại là bao lâu. Chiều nay Hà Tịch, năm xưa bao nhiêu. Ở nàng ngủ say thời gian khác nào tiêu vong quá khứ cũng nhớ lại đến. Ta nhập ma sao? Nhược Vãn Đường bỗng nhiên ngồi dậy. Lập tức bắt đầu đả tọa điều tức. Tìm kiếm quan sát nàng nội phủ biển ý thức. Hết thảy đều rất ổn định. Giống nhau lúc trước đạo khu. Thậm chí càng tinh khiết hơn. Nàng tu vi là lại tinh tiến. Không chỉ có như vậy. Hơn nữa ở nàng bên trong trong phủ có một đoàn màu đỏ chùm sáng cái bọc không thấy rõ diện mạo. Trường kiếm, đây là bản nguyên đạo kiếm, thân thể ta vì sao lại có thứ này? Hơn nữa không thể giải thích được đột nhiên tăng lên tu vi cũng làm cho nàng biết vậy nên không rõ. Không hợp lý, không thể cũng không phải. Lúc nào đi ngủ cũng có thể chướng tu vi. Liền chưa từng thấy có người như thế. Nhược Vãn Đường trầm ngâm. Cẩn thận hồi tưởng một lần trước phát sinh các loại qua lại. Sát phạt, máu tươi, bi thống, tuyệt vọng, nhập ma, còn có Trường Hồng Tôn. Hỗn loạn ký ức khác nào một khối lại một khối ngổn ngang mảnh vỡ. Nhược Vãn Đường bất kể như thế nào ghép lại đều khó mà lại phục hồi như cũ mạo. Thu hồi thức niệm về lại đây thần đến. Cảm nhận được trong tay nương tay thềm ngọc dương. Nàng ngơ ngác nhìn đến xuất thần. Tựa hồ có gì loại sự vật ở quấn quanh nội tâm. Nhược Vãn Đường trong đầu lại là hiện ra một đạo sáng quắc thánh tư. Sư tôn, đó là Trường Hồng Tôn người dáng dấp. Này cỗ mơ hồ không rõ đạo không nhận rõ đến tột cùng là yêu say đắm vẫn là tình cảm của hắn. Nhược Vãn Đường nghĩ đến lại là xuất thần. Trong thân thể này thanh bản nguyên đạo kiếm nên chính là sư tôn vì không cho nàng rơi ma mà ra. Tay bút. Nơi này nên chính là Càn Linh Kiếm Tông. Sư tôn đã nói muốn đánh nát nàng đạo đề sau đó đúc lại thân. Bây giờ nàng đạo thể bình yên vô sự. Xem ra tựa hồ là chữa trị xong xuôi. Đã qua lâu như vậy mà thiên quang tan hết. Phù vân trầm mặc vãng lai. Nhược Vãn Đường cũng là đột nhiên cảm giác thấy trời trong. Đều quá a. Nhược Vãn Đường đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Theo mặc dù là mở cửa đi ra ngoài. Bên kia, ở gian phòng của mình bên trong thay đổi một thân chùi ngực trang phục ngắn Tố Tâm Chính khẽ hát ở. Trong hành lang qua lại, đẩy cửa mà ra âm thanh làm cho nàng sững sờ. Theo mặc dù là nhìn thấy Nhược Vãn Đường xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Nhược Vãn Đường cổ trong lúc đó, da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn tự một trong suốt thanh thủy. Lần này nhìn quanh thời khắc, tự có một luồng thanh nhã cao hoa khí chất. Nhảy nhảy nhót nhót Tố Tầm đột nhiên ngừng lại thân hình. Ngừng nhìn sang, Nhược Vãn Đường cũng là phát hiện người đến. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tố Tầm dung sắc trong suốt như ngọc, như trăng non xinh ngất, như hoa thụ trồng tuyết. Một đôi mắt to linh động, bóng dáng bé nhỏ lại là thêm mấy phần đáng yêu. Hai người đều sửng sốt chốc lát. Lập tức Tố Tầm kinh hô một tiếng. Sư tỷ, người rốt cục tỉnh rồi. Nhược Vãn Đường ngạc nhiên thời gian nghe được đối phương gọi mình sư tỷ. Còn chưa mang phản ứng Tố Tầm kiêu tiểu nóng bỏng thân thể đã là vọt tới trực tiếp ôm lấy Nhược Vãn. Đường cặp eo thon, Nhược Vãn Đường lăng nói. Sư tỷ, Tố Tầm gật gù. Đúng vậy, ta là sư tôn nhị đồ đệ. Ta tên Tố Tầm, oa sư tỷ ngươi rốt cục tỉnh rồi. Lần này có người bồi Tố Tầm. Nhược Vãn Đường gật gù, giơ tay vỗ vỗ Tố Tầm phía sau lưng. Ác, ta biết rồi. Nhược Vãn Đường nhìn thấy sư muội, Tố Tầm uốn éo thân thể ở Nhược Vãn Đường trên người ma sát. Nhược Vãn Đường vẫn là cao hơn nàng ra không ít. Tố Tầm biết đến nàng ngực, Tố Tầm đem vùi đầu ở Nhược Vãn Đường chập trùng trên vú, không ngừng mà sượt nói. Ai nha sư tỷ không muốn như thế khách khí mà. Sau đó mọi người liền là người một nhà, cùng xuất sư tôn môn hạ. sớm chiều ở chung, không muốn như thế xa lạ mà. Ta mỗi ngày đều đến xem sư tỷ. Ác Tố Tầm yêu kiều nói rằng, Nhược Vãn Đường cũng là bị cái này ngoan ngoãn đáng yêu sư muội chọc phát cười. Nàng nhẹ nhàng ôm Tố Tầm, bởi vì Tố Tầm ăn mặc vẫn có chút lớn mật. Này một màn chính là non mềm da thịt. Người sư muội này làm sao ăn mặc như thế bại lộ, có chút không khéo léo a. Tố Tầm khẽ cười nói, sư tỷ, người tới, chúng ta đi bên ngoài nói. Nhược Vãn Đường gật gù, được. Tố Tầm lôi kéo Nhược Vãn Đường một bên giới thiệu Độc Tú Phong biến hóa, một bên lại là đi đến trong đình viện, nhìn Độc Tú Phong một phen ngày tốt cảnh đẹp. Nhược Vãn Đường nhìn chung quanh thưởng thức sau khi, trong lòng cũng là khá là thỏa mãn. Này cỗ đầy đủ vô cùng linh khí làm cho nàng trong lúc nhất thời đều phấn chấn rất nhiều. Không thẹn là thiên địa thịnh môn Càn Linh Kiếm Tông địa giới, lại là tôn giả ở lại nơi. Hoa hồng liễu lục, chỉ quang sơn sắc, đẹp không sao tả xiết. Tâm thần đều càng yên tĩnh trầm ổn. Tố Tầm mang theo Nhược Vãn Đường, một bên cho nàng giới thiệu Độc Tú Phong bố cục cảnh sắc, một bên lại là giới thiệu bên kia biển mây kỳ cảnh. Hai người đi tới huyền bên cạnh ao trên. Trong ao nước trong chỉ thấy đáy gợn sóng chập chờn, phương xa cái kia liên miên khiết mây trắng đóa quay chung quanh mỗi cái dãy núi. Chỗ cao xem, khác nào một mảnh sóng lớn cuồn cuộn biển rộng. Từng tòa núi cao với biển mây bên trên chỉ có thể lộ ra điểm điểm đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn phảng phất trong biển rộng lúc ẩn lúc hiện đảo nhỏ. Từng tòa thúy phong thâm hác mênh mông, linh khí đầy đủ. Cái kia cao vót cổ mộc tham vào cao thiên, thanh tùng cao ngạo. Ở bích thụ cầu cành bên trong còn có sơn thủy leng keng, mà thời lượng truyền đến nhiều tiếng linh thú than nhẹ, vượn hót hạc minh. Đây chính là Càn Linh Kiếm Tông. Tố Tầm lôi kéo sư tỷ, hai người ngồi xếp bằng xuống. Tố Tầm thoải mái cười nói, sư tỷ, sư tôn đem tình huống của ngươi đều cùng ta nói rồi. Ngươi đối với chúng ta tông môn còn không quá quen thuộc, ta cho ngươi cẩn thận nói một chút một ít tình huống. Nhược Vãn Đường gật gù, tỉ mỉ nghe. Tố Tầm thao thao bất tuyệt mà đem năm đó sư tôn cho nàng nói tới lại thuật lại một lần. Nhược Vãn Đường trong lòng âm thầm ghi nhớ, dù sao lấy sau chính là Càn Linh Kiếm Tông người, nơi này cũng chính là nàng cân cước. Một lúc lâu, nên nói cũng kha khá rồi. Tố Tầm lại là sượt quá khứ ôm sư tỷ cánh tay, trầm tựa ở sư tỷ trong lòng. Sư tỷ, Tố Tầm lại như một con cực cần xoa xoa mèo con bình thường meo meo kêu lên. Nhược Vãn Đường cũng là cười đáp, ai, sư tỷ ở đây. Ở Tố Tầm này một phen bắt chuyện thân mật bên dưới, giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt liền rút ngắn rất nhiều. Tố Tầm bĩu môi, chế tạo oan ức mà nói, thức tỷ ngươi làm sao? Ngày hôm qua Tố Tầm sát điểm liền bị người cho nùng chết rồi, a. Nhược Vãn Đường nghe vậy kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì? Tố Tầm hời hợt mà nói rằng, ai nha, bình tĩnh mà sư tỷ, Tố Tầm này không phải không có chuyện gì mà, ta chậm rãi nói với ngươi. Lập tức Tố Tầm lại là đem hôm qua tao ngộ nói rồi một lần. Nhược Vãn Đường nghe xong kinh ngạc nói, người tôn giả này tốt như thế nào sinh không giảng đạo lý, vẫn là ở trong tông môn. Nhược Vãn Đường một cái tiếp thu quá thư viện giáo viên, lại là điển hình chính phái xuất thân đệ tử, tự nhiên rõ ràng loại hành vi này không thể nghi ngờ chính là ở Lạc Càn Linh Kiếm Tông cùng sư tôn ra. Trong lúc nhất thời cũng là không khỏi nổi lên hỏa khí. Huống hồ vẫn là trước mặt như thế ngoan ngoãn tiểu sư muội được này cực khổ. Tố Tầm gật gù điên cuồng phụ họa nói, đúng đúng đúng. Nhược Vãn Đường động viên xoa xoa Tố Tầm tóc ngắn, nghĩ lại vừa nghĩ, nàng lại hỏi, sư muội, bên trong cơ thể ngươi quỷ hoàng chi tức là làm sao mà đến? Tố Tầm không phản đối địa đạo, cái này a, cái này liền rất phức tạp, ta chậm rãi nói với ngươi sư tỷ. Tố Tầm lại là đem trải nghiệm của nàng tao ngộ nói rồi một lần. Sau khi nghe xong, Nhược Vãn Đường trợn mắt ngoác mồm, khắp khuôn mặt là kinh sắc. Người sư muội này, thật mạnh a, chẳng trách sư tôn phải đem nàng thu làm môn hạ. Sư Tôn suy tính được thực sự là chu đáo. Không thẹn là anh minh thần võ Sư Tôn a. Tố Tầm vung lên khuôn mặt tươi cười, cười nói, như thế nào sư tỷ, sư muội của ngươi rất lợi hại ba kha kha kha kha hắc. Nhược Vãn Đường đau lòng địa ôm ôm Tố Tầm, cũng là cái số khổ hài tử a, nàng ôn nhu nói. Sau đó đi theo sư tỷ cùng sư tôn bên người, có sư tỷ chăm sóc ngươi. Được, hì hì, Tố Tầm nghe vậy hết sức cảm động, lại là ngừng lại nhẹ nhàng vặn vẹo một trận loạn sượt. Tố Tầm nhẹ anh nói, sư tỷ, người vóc người đẹp tốt, nói chính là giơ tay mò trên ngọc phong. Nhược Vãn Đường trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng vẻ. Nàng gắt giọng, sư muội. Tố Tầm cười hắc hắc nói, da trắng mặt đẹp chân dài, ô ô, thật hâm mộ. Nhược Vãn Đường cũng là bất đắc dĩ cười khẽ, sư muội cũng rất tuyệt a. Một đôi sư tỷ muội phát sinh tiếng cười như chuông bạc, vang vọng ở Độc Tú Phong chu vi. Tố Tầm nở nụ cười liền yêu thích run, này run lên liền sẽ nữ. Nhược Vãn Đường cảm thụ bên hông mình ma sát, ạch, sư muội làm sao phát dục đến tốt như vậy, rõ ràng như thế nhỏ gầy, nên lồi nên vểnh bù một điểm không rơi, còn có chút quá đáng. Trong lúc lơ đãng, Nhược Vãn Đường liếc miết chính mình bộ ngực, theo mặc dù là quyết định chủ ý, sau đó vẫn là xuyên rộng rãi điểm, tuy rằng cùng sư muội so với không kém là bao nhiêu, thế nhưng không có so sánh sẽ không có thương tổn a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.